Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 590, tìm đầy đủ thí thiên kiếm cơ phận nồng cốt. Cần biết tu sĩ sợ nhất chính là nghiệp lực. Nghiệp lực chẳng những có thể sinh ra đủ để cho tu sĩ đang hướng quan lúc tự bảo hoặc nổi điên nói chướng hoặc tâm chướng, canh khả năng hấp dẫn ông trời già điên cuồng lửa giận. Tu sĩ vượt qua ải, thấp cảnh trung cảnh lúc, còn có thể hô bằng hoán hữu để cho mọi người hỗ trợ đồng thời gánh. Nhưng càng đi về phía sau, lôi kiếp càng lớn, cơ hồ không mời được nhân đến giúp ngươi khiêng, mà một khi đến độ kiếp thành tiên cuối cùng một kiếp tiên lôi, trừ ngươi ra chính mình, căn bản là không có nhân có thể giúp ngươi gánh, bởi vì muốn gánh cũng gánh không được a. Tiểu tổ tông có thể luyện thiên đan, có thiên đan thông quan, nói chướng giải quyết, tiểu tổ tông còn có thể chọi cứng tiên lôi, các tầng lượt thiên kiếp cũng không có vấn đề gì rồi. Trời ạ, tiểu tổ tông mới là chúng ta Tam Thánh cung chân chính vô thượng chí bảo a. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cuối cùng một đạo ngũ thải tiên lôi bắn thẳng đến xuống lúc. Luyện cấp cuồng ma trên không trung nhường ra thân thể, tiên lôi bắn thẳng đến Tư Đồ Thái Thượng trưởng lão. Không phát hiện chút tổn hao nào, Tư Đồ Thái Thượng trưởng lão đắm chìm trong cuối cùng một đạo tiên lôi chung, an tường được giống như là đang ở mẫu thể trung thai nhi. Cái này tiên lôi chính là trong truyền thuyết hóa tiên lôi, trải qua hóa tiên lôi lễ rửa tội, từ nay thoát khỏi phàm thai, nhục thân bất diệt, tiến hóa thành tiên. Ngu xuẩn nha đầu, tổ gia gia ở phía trên chờ ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng ăn cơm, đi lên nhanh một chút à. Bị ngũ thải hà quang bao phủ Tư Đồ Thái Thượng trưởng lão, đối với đậu đậu mặt đầy thâm tình kêu, bản đậu đậu coi như đem tới đi lên, cũng sẽ không đi tìm ngươi. Không tốt lão đầu, lâm biệt đang lúc, cho ngươi thêm một ly nước trà. Đậu đậu tiện tay ném đi một ly nước trà không thiên vị, ném bỏ vào rồi chính mình tổ ra ra trong miệng. Dễ đi, không tiễn. Ha ha ha, bản đậu đậu long sinh, rốt cuộc hoàn toàn tự do á. Ực, nuốt xuống nhà mình vãn bối trước khi chia tay một ly tiễn biệt trà sau, Tư Đồ Thái Thượng trưởng lão lại sẽ bị làm rung động lão rưng rưng nước mắt. Đứa bé ngoan, cuối cùng còn đưa như vậy một phần thiên đại nhân tình. Thật không có bạch để cho bản tổ tông uổng phí yêu thương nhiều năm như vậy. Nguyên lai đậu đậu vứt cho nhà mình tổ gia gia cuối cùng một ly tiễn biệt trà, lại là một ly thiên thủy. Đệ tử Hồ Sơn đi, là cảm tạ Diệp sư tổ tài bồi, đặc biếu kim sợi sáo trang một món, cho Diệp sư tổ hộ thân, một vị khôi vĩ như núi, tóc vàng, cái trán trưởng một cái chữ vương hình dáng quái lông thái thượng trưởng lão. Tiến lên dâng lên một món kim lóa mắt sáo trang nói. Hồ Sơn đi là thú cung đời trước cung chủ, trông coi một bộ ngụy tiên khí, kiến thức Diệp Phong giá trị sau, lập tức cầm trong tay ngụy tiên khí dụng tới lấy việc công làm việc tư rồi. Có lòng, Diệp Phong bất động thanh sắc nhận lấy, tâm lý lại phá lệ đắc ý. Ha ha ha, kim hệ ngụy tiên khí tới tay, bây giờ thí thiên kiếm cơ phận nồng cốt cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một bộ mộc hệ ngụy tiên khí rồi. Diệp Phong lúc trước từ hắc bạch song sát thủ đắc được đến rồi thủy hệ, thổ hệ ngụy tiên khí, đậu đậu đánh thắng nội môn thiên tài siêu cấp sau, nhà các nàng tổ gia gia đúng hẹn thưởng rồi nàng một bộ hỏa hệ ngụy tiên khí, đã bị Diệp Phong thành công giặt rửa thành một cây hỏa hồng lông chim. Đệ tử Hoạt Thiên Biển, là cảm tạ kim tổ nãi nãi tài bồi, đặc biếu cây bông gòn sáo trang một món, cho kim tổ nãi nãi hộ thân. Đời trước thánh cung cung chủ đi tới xấu xí bên người, tiến lên dâng lên một món xám xịt áo bông nói, bản tổ nãi nãi tuổi tác quá nhỏ, xuyên không được lớn như vậy áo bông, ngươi đưa cho ta ba đi. Loại màu sắc này thích hợp nhất ba ba của ta, loại này uy vũ hùng tráng đại nam nhân xuyên. Xấu xí, xấu xí, vừa thấy đến cái này thổ lý thổ khí áo bông liền tương đối không thích. Nhưng người khác tặng đồ không thu bạch không thu, chính mình không muốn, còn có thể cho ba xuyên chứ sao. Tốt khuê nữ, thật không có uổng phí yêu thương. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhận lấy mộc hệ sáo trang sau. Hướng về phía nhị vị thái thượng trưởng lão, mặt đầy hiền hòa nói. Các người yên tâm thăng thiên đi, có bổn sư tổ giúp các người đỡ lấy, coi như trời sập xuống cũng không chuyện. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Bây giờ am tường lòng người luyện cấp cuồng ma, dĩ nhiên sẽ không cho là chính hắn một diệp sư tổ thân phận. Có thể để cho nhị vị thái thượng trưởng lão lấy việc công làm việc tư, đưa lên ngụy tiên khi cái loại này tiên giới trí bảo tới đồng hồ hiếu tâm. Này thật ra thì liền là một loại người thông minh giữa giao dịch. Nhị vị thái thượng trưởng lão tu vi thâm hậu, lại được thiên phẩm đan tịnh hóa nhục thân, tiến hóa căn cơ, hẳn là muốn đánh đoán độ kiếp thành tiên, đuổi theo tùy bọn hắn ra tổ sư ra, bay vút lên trời rồi. Đúng như dự đoán, diệp sư tổ ưng thuận cam kết sau, thánh sơn đỉnh lập tức mây đen che đỉnh, tựa như thiên địa không nhật. Này hai lão tạo hạ sát nghiệt cũng rất là kinh người, nếu không cũng sẽ không bỏ ra khổng lồ như vậy giá. Đương nhiên, ngụy tiên khí ở địa tiên giới tuy là chí bảo, một khi đến tiên giới, sợ rằng thì chưa chắc. Hơn nữa bọn họ cho dù muốn mang, sợ rằng cũng không tiện mang đi tông môn chí bảo. Thật ra thì phần đại lễ này nhìn như đưa quý trọng, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng liền chỉ là một thuận tay ân huệ thôi. Một trận kinh thiên động địa tiếng sấm sau, Tam Thánh Cung lại thêm ra rồi hai vị tiên nhân. Bất quá tất cả đều bay đi, cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Đối với Tam Thánh Cung mà nói, cũng chính là kiếm lời cái danh tiếng. Tuy có cự phúc quảng cáo hiệu ứng, nhưng đối với Tam Thánh Cung thực lực chẳng những không có giúp ích, ngược lại còn đại tổn. Thoáng cái tổn thất một vị tổ sư gia với ba vị thái thượng trưởng lão. Vô hình nguy cơ bắt đầu bao phủ ngày xưa ở bên trong vùng thế giới này, có thể nói quái vật lớn Tam Thánh Cung. Tam Thánh Cung trong vòng một ngày phi thăng bốn vị tiên nhân, tin tức truyền ra chấn động thiên hạ. Ha ha ha ha, Nam Cung thế gia bên trong, Nam Cung Lân đang ở tùy ý cười, đắc ý cười. Bay, tất cả đều bay đi, đây thật là trời cũng giúp ta. Ta Nam Cung thế gia sắp nắm làm thịt Tam Thánh Cung, ngang dọc khắp thiên hạ. Đưa đi vị cuối cùng thái thượng trưởng lão sau, Diệp Phong nhìn chằm chằm ba vị cung chủ, mặt đầy hiền hòa nói. Có câu nói, không muốn làm nguyên soái binh lính không phải là tốt binh lính. Không muốn trở thành tiên tu thập, vậy liền không phải là một có chí khí tốt tu sĩ. Ba vị, có muốn hay không thành tiên à? Nghĩ là nghĩ, ba người nhìn nhau một lát sau, đều là mặt đầy khổ ba ba thần sắc. Không có cách nào, ba người bọn họ chẳng qua là người trong chi phí. Thay lời khác nói đúng là, lấy bọn họ tư chất, nếu muốn thành tiên, đời này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Diệp sư tổ, ai không muốn trở thành tiên a? Nhanh mồm nhanh miệng thú cung cung chủ hùng tâm nói, lấy ba người chúng ta tư chất, đừng nói thành tiên, nếu không phát sinh ba vị chữ cung ở quán đỉnh lúc tập thể xảy ra bất trắc sự kiện, chúng ta nhiều lắm là cũng liền chẳng qua là ba cái nội môn đường chủ tư chất, ngay cả cung chủ cũng làm không được. Ngàn vạn năm đến, bao nhiêu ngạo thế thiên kiêu đánh vào tiên đạo, câu đều là kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, cũng chỉ có hôm nay, ở diệp sư tổ bồi dưỡng ra, ba chúng ta thánh cung tích toàn gần trăm vạn năm mới góp nhặt đi ra bốn vị ngày xưa tối cao thiên kiêu, mới có thể may mắn công thành. Nói thật, lấy ba người chúng ta tư chất, nghĩ đến nói thành tiên, kia trên căn bản là trang trí đáng khen, không biết tự lượng sức mình. Ai, ngu muội a, luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm ba vị cung chủ, hận thiết bất thành cương nói, bốn người bọn họ ở bản tổ sư bồi dưỡng ra, nửa ngày là có thể thành tiên. Các ngươi tư chất coi như so với bọn hắn ngu độn gấp 10 gấp trăm lần. Theo như đơn giản nhất tiểu học số học tính toán, muốn đem bọn ngươi tài bồi thành tiên, nhiều nhất cũng bất quá chính là trăm ngày thôi. Các ngươi không phải là tiểu học số học không đạt tiêu chuẩn. Ngay cả đơn giản như vậy số học đề mục cũng đoán không rõ chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,